Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, án thư ngũ bảo. Đinh, một tiếng thanh thúy kéo dài ngâm khẽ, vang vọng bầu trời, trên bầu trời mảng lớn đồng tiền vẩy xuống, giống như đầy trời tiền tài mưa, rơi vào mặt đất về sau, phát ra từng đợt đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang. Vô số đồng tiền rơi xuống mặt đất về sau, liền chậm rãi tiêu tán vô hình, âm hòe quỷ mộ bên trong, bao phủ bình chướng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Âm khí cũng bắt đầu phi tốc cắt giảm, sức sống tràn trề, linh khí sinh sôi giống như dòng lũ. Một cái chớp mắt, toàn bộ âm hòe quỷ mộ, vụn vặt lẻ tẻ không ít màu xanh biếc lưu động, lại một cái chớp mắt. Thế một tia màu xanh biếc hóa thành gợn sóng, quét ngang ra, tổng cộng bất quá một hai cái hô hấp. Âm hòe quỷ mộ tựu triệt để thoát khỏi âm trầm bầu không khí, hóa thành một mảnh sinh cơ rạt rào. Thảm thực vật khắp nơi trên đất vùng núi, liền xem như những cái kia mộ hoang trong rừng đỉnh núi, cũng là xanh tươi tốt. Từng khỏa cây giống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá mấy hơi thở, tự hóa thành từng khỏa cao mấy chục mét đại thụ. Đợi đến cái này một mảnh đồng tiền mưa tiêu tán, giữa không trung một viên vàng óng ánh đồng tiền phiêu phù ở nơi đó, càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một viên trăm trượng đại kim lập lòe đồng tiền. Thượng thư chiêu tài tiến bảo bốn chữ cổ, vàng óng ánh quang mang, dường như so với liệt nhật còn muốn càng thêm lóa mắt. Ở giữa phương lỗ bên trong, linh quang bốn phía hóa thành đạo đạo gợn sóng. Một cái khoác kim mang ngân, eo treo bảo ngọc, trên tay mang theo bốn cái bảo thạch giới chỉ trung niên nam nhân, nâng cao bụng phát tướng, đầy mặt mỉm cười từ bên trong đi tới. Nhà giàu mới nổi khí chất bay thẳng trời cao, tiền tài mở đường, chiêu tài tiến bảo. Tiền trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh hỉ, chuẩn bị đi đường thân hình cũng ngừng lại, mừng khấp khởi xoa xoa tay. Không nghĩ tới đại trưởng quỹ vậy mà xuất quan, còn có thể tự mình chạy đến. Đại trưởng quỹ tu hành chính là càn khôn một mạch đại pháp, cùng buôn bán, giảng cứu chính là có tiến có ra, hấp thu thiên địa linh khí, liền muốn sẽ thua thiệt thiên địa mới có thể tiến cảnh cấp tốc, cảnh giới vững chắc. Thế tiền tài mưa chính là càn khôn một mạch bí pháp, vung tiền mua linh khí, tạo hóa sinh sôi, thai nghén sinh cơ. Gặp được âm hòe quỷ mộ loại này tử địa, đương nhiên sẽ không buông tha. Ha ha ha, lão phu bỏ được một viên chiêu tài tiến bảo, hoành độ hư không mà đến. Không nghĩ tới linh đài thánh nữ vậy mà bỏ được vận dụng bát thất long mã cùng ngũ thải thất hương xa, huyền thiên đại trưởng lão càng là có thể mời được côn ma vương tự mình đưa giá. Thất kính a, nhà giàu mới nổi khí chất mập mạp đứng lơ lửng trên không, cười ha ha, phía sau hắn viên kia chiêu tài tiến bảo, cũng theo câu nói này, ầm vang vỡ vụn hóa thành bột mịn. Cái này một viên chiêu tài tiến bảo tiền cổ bảo vật, cũng bất quá là chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Cho dù phóng tới tài đại khí thô vạn vĩnh thương hào, không phải cấp tốc sự tình, cũng không thể tùy tiện vận dụng. Kim trưởng quỹ tài đại khí thô, tự nhiên bỏ được, lão phu không có bảo vật này, tự nhiên chỉ có thể hết lời ngon ngọt, mới có thể làm phiền côn ma vương hoạt động một chút gân cốt. Không thấy người, chỉ gặp âm thanh trùng trùng điệp điệp dường như kinh lôi lao nhanh truyền đến. Sau đó mới mỗi ngày bên cạnh thế đen kịt một màu đại mạc bên trong, một điểm quang sáng ở giữa không trung liên tục lấp lóe ba lần, cũng đã đến âm hòe quỷ mộ. Sáng ngời tiêu tán, một cái một thân áo bào đen, dầu tóc bạc trắng, mặt như anh hài lão giả trống rỗng xuất hiện. Mà lúc này, chân trời thế xé rách bầu trời, chậm rãi khép lại, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tử Tiêu đạo quân mộ huyệt hiện thế, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ, chỉ là tới đây quan sát một lát, mới phát giác nghe đồn có sai. Nơi đây sợ là không phải Tử Tiêu đạo quân mộ huyệt, mà là Tử Tiêu đạo quân lưu lại chuẩn bị ở sau. Chuyên trách tuyển chọn truyền nhân chi địa, bảy hương xa bên trong, mang theo một tia mềm nhu quạnh quẽ thanh âm, dường như nước suối leng keng, róc rách mà ra. Lời này vừa nói ra, Kim trưởng quỹ cùng đại trưởng lão cùng nhau giật mình, trong ánh mắt thần quang lấp lóe, giống như liệt nhật, hướng về kia vực sâu nhìn lại. Bất quá một lát, Kim trưởng quỹ mới thở dài một tiếng, thất sách, thất sách, đã sớm nghe nói linh đài thánh nữ kinh tài tuyệt diễm, ngút trời kỳ tài, từ xuất thế về sau, linh đài thánh tông không còn có tuyển chọn đời sau thánh nữ. Không nghĩ tới như thế mắt sáng như đuốc, thấy rõ, so với ta hai người còn muốn dẫn đầu thấy rõ ràng. Quả thật như thế, đây chỉ là một tuyển chọn truyền nhân chỗ, bất quá cũng là không tính không có thu hoạch. Huyền Thiên Thánh Tông đại trưởng lão vuốt râu gật đầu, trên mặt lại không nhiều ít thất vọng. Năm đó Tử Tiêu đạo quân chết, quá mức vội vàng, không có thời gian bày ra nhiều ít chuẩn bị ở sau. Nơi đây cửa vào chính là bí bảo sở hóa, bên trong hẳn là bí cảnh. Trong truyền thuyết Tử Tiêu đạo kinh tàn thiên, tất nhiên cũng ở bên trong. Chúng ta cùng ra tay, nghĩ đến nên phải có thể cưỡng ép công phá. Đại trưởng lão nói có lý, Kim trưởng quỹ cái thứ nhất gật đầu nói phải, có lý, linh đài thánh nữ cũng đi theo xác nhận. Lập tức, thần quang tăng vọt, bảy hương xa bên trong, thải hà hóa thành trường hồng, rơi vào vực sâu. Kim trưởng quỹ hai mắt vừa mở, hóa thành hai cái vàng óng ánh đồng tiền hư ảnh. Hư ảnh phá mắt mà ra, quang mang lóa mắt, hóa thành nửa trắng nửa đen đồng tiền, rơi vào vực sâu. Đại trưởng lão đưa tay khẽ vồ, lập tức trước mặt hư không lưu động, hóa thành vô ngân tinh không. Một cái đại thủ, dường như muốn bóp nát hình thành, đi theo phía trước hai người thủ đoạn, cùng một chỗ rơi vào trong vực sâu. Ba người cùng kêu lên vừa quát, chỉ thấy thế đen nhánh trong vực sâu, thần quang tăng vọt, dường như gợn sóng lưu động, trùng trùng điệp điệp, xông thẳng tới chân trời. Này bí bảo bất phàm, lại là hóa thành bí cảnh cửa vào, cùng bí cảnh nối liền với nhau. Yêu Yêu Khán Thư có thể mượn dùng toàn bộ bí cảnh chi lực. Mọi người cùng nhau phát lực, trên bầu trời quát to một tiếng, trong vực sâu quang mang càng sâu, linh quang phun ra ngoài, chỉ là tiêu tán ba động, liền để phía trước quỷ thành, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trải qua dòng nước cọ rửa vô số năm nhất tuyến thiên. Vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa, dãy núi vỡ nát, dòng nước cuốn ngược, đã sớm lui xa xa Hứa Thận, Bạch Vân Phi, Tiền trưởng quỹ, Đa Nhạc quỷ vật. Lại như cũ bị tiêu tán ba động vén bay rớt ra ngoài. Tung hoành trăm dặm âm hòe quỷ mộ, lại có hầu hết tốn hao cho bụi. Đại địa cũng bị tùy tiện san thành bình địa, đã phát triển đến có ba phần bí cảnh huyền diệu âm hòe quỷ mộ. Vào thời khắc này, bị triệt để đánh về nguyên hình, bị tung bay đi ra Đa Nhạc quỷ vật, bay ở giữa không trung, khóe miệng co quắp rút, lại một chữ cũng không dám nhiều lời, chỉ là nhìn xem trong lòng bàn tay nâng một gốc thước cao hắc sắc cây hòe, sâu kín thở dài. Vực sâu bên kia, đại địa bị tầng tầng lột đi, chỉ còn lại viên kia hình vực sâu vẫn còn. Mảnh đá tiêu tán về sau, liền thấy trong hố lớn một tôn cao trăm trượng, bộ dáng cổ phác, hoa văn giản lược thùng gỗ đứng ở đó. Này bí bảo lại là ống bút. Nhìn xem khoản này ống, Kim trưởng quỹ rất là ngoài ý muốn, như thế nói còn nghe được. Này ống đựng bút chính khí hạo đáng, cổ phác nội liễm, vạn tà không vào, sợ là thượng cổ một vị nào đó bậc đại thần thông án thư năm bảo một trong. Coi đây là cửa vào, yêu tà quỷ mị chi lưu, tự nhiên không được mà vào, có thể vào, toàn bộ đều là phù hợp tuyển chọn truyền nhân thân phận người. Đại trưởng lão vuốt râu gật đầu, mang trên mặt một tia giật mình. Hai vị, đãi thu phục khoản này ống bí bảo về sau, có thể hay không nhường cho ta? Ta lấy vật khác đền bù hai vị. Linh đài thánh nữ bỗng nhiên mở miệng. Có thể, một cái ống đựng bút mà thôi. Tuy nói là thượng cổ bí bảo, so sánh bí cảnh bên trong đồ vật, tự nhiên không coi là nhiều chân quý. Hai người cũng không tranh, sảng khoái đáp ứng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.